Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 22, tử thần sắp đến, 6. Góc truyện audio.com. Vương Tinh ném lung tung cổ Mạn Đồng ở trên y tủ đầu giường trong phòng ngủ. Nghĩ đến muốn cung phụng, lại quay đầu từ trong tủ lạnh lấy ra một miếng thịt bò cô mua trước đó tùy tiện hấp. Cầm một cái bát đóng gói, đặt ở trước mặt cổ Mạn Đồng. Vương Tinh nhìn mặt cổ Mạn Đồng, có chút buồn bực, không khỏi nhíu nhíu mày. Có chút chán ghét, nhìn căn phòng lớn như vậy. Lại nghĩ đến Lý Hải Ba và Dương Mai Lệ. Cô đột nhiên hoảng hốt, nhớ tới cái gì. Trực tiếp từ trên y giường cầm lấy điện thoại di động, gọi cho Lương Kinh, định đi tìm hắn, tùy tiện thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Vốn đã đi tới cửa, cô đột nhiên ý thức được cái gì đó, lại vội vàng trở về phòng ngủ cầm lấy cổ Mạn Đồng bỏ vào túi áo của mình. Đi ra ngoài, trời đã muộn, người đi bộ trên y đường phố cũng rất ít, chỉ có vài cửa hàng nhỏ còn mở cửa. Hơn nữa mấy cái đèn đường yếu ớt có chút đèn, không đến mức làm cho xung quanh thoạt nhìn quá tối. Vương Tinh mỗi một bước đều rất cẩn thận, nhìn trái phải, sợ có chuyện ngoài ý muốn gì. Cô theo bản năng dựa vào đường cái bên ngoài. Mặc dù trên y đường xe cũng chỉ có vài chiếc, nhưng cô đã có chút sợ hãi. Buổi tối không có xe buýt, ngay cả taxi cũng rất ít. Đơn giản cô và Lương Kinh thuê phòng rất gần, đi bộ không cần phải mất quá nhiều thời gian. Mẹ kiếp, tránh ra cho lão tử, đi bộ chậm gì gì, muốn chết à? Vương Tinh mơ hồ. Một người đàn ông đẩy mạnh cô một cái, có thể là bởi vì trong lòng cô vốn đã suy sụp, lần này lại trực tiếp đẩy cô ngã xuống đất, còn đem cổ Mạn Đồng trong túi cô đẩy ra, phát ra một tiếng đông đông. Vương Tinh vội vàng nhặt cổ Mạn Đồng từ trên y mặt đất lên, có chút run rẩy đứng lên. Người đàn ông đi rất nhanh, đến phía sau trực tiếp chạy lên, thoạt nhìn là một tên côn đồ, tóc nhuộm màu vàng, một bộ dáng điều ti. Chấm. Vương Tinh đột nhiên ý thức được cái gì, móc túi ra, điện thoại di động của hắn đã bị đối phương cướp đi. Cô tức giận đến phát run, muốn đuổi theo, không đợi cô tiến lên, một màn trước mắt khiến cô hoàn toàn sợ ngây người, cả người cứng đờ tại chỗ. Ầm, một tiếng vang lớn, một chiếc xe màu đỏ không có giấy phép trực tiếp đâm vào người đàn ông. Tốc độ rất nhanh, đầu của người đàn ông trực tiếp bị đập thành một đống máu. Nhanh tới không đợi Vương Tinh kịp phản ứng lại, liền thấy xe sau khi áp đảo nam nhân lại lui về, nhiều lần nghiền ép một phen, sau đó lại nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Vương Tinh thậm chí còn không biết tài xế rốt cuộc là nam hay nữ. Mặc dù ánh đèn chung quanh rất tối, nhưng Vương Tinh vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy máu chảy trên y mặt đất. Tay chân người đàn ông bị lốp xe nghiền ép qua đến huyết nhục mơ hồ. A a a a, xung quanh trong nháy mắt bộc phát ra một trận thét chói tai. Trên y con đường này chỉ có mấy người nhìn thấy một màn trước mắt. Hai chân Vương Tinh mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên y mặt đất. Cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi không phải là người đàn ông đẩy cô một cái, dựa theo tốc độ bình thường của cô, đợi đến khi cô đi tới đó, bị xe đâm không phải là cô sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến lời nói của Tiếu Trần, ánh mắt không khỏi trở lại chê y người cổ Mạn Đồng trong tay mình. Chẳng lẽ thực sự là vì nó thật sự có hiệu quả? Lương Kinh có chút ngoài ý muốn. Mặt Vương Tinh có chút trắng bệt. Cả người thoạt nhìn tựa hồ còn chưa từ trong kinh hãi vừa rồi bình tĩnh lại. Nghe Vương Tinh nói xong, hắn có chút ca iota siết động, nhưng rất nhanh lại ép buộc mình bình tĩnh lại. Chúng ta trước gọi điện thoại gọi Viên Trọng cùng Tiếu Trần tới. Nếu như đây là sự thật, mấy người chúng ta cũng không cần chết. Này thật tốt quá. Chấm. Viên Trọng có chút ca iota siết động, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt có chút quẫn bách, từ từ hỏi, cổ Mạn Đồng cô mua bao nhiêu tiền? Chấm. Trong nhà Viên Trọng không có tiền. Một khi có thời gian liền đi làm kiếm tiền. Bình thường tiết kiệm chi phí. Không giống mấy người bọn họ đều ở bên ngoài có thể thuê nhà. Bình thường cũng ở trong trường. Hiện tại thật sự để cho hắn móc ra một khoản tiền lớn đi mua đồ chơi cổ Mạn Đông. Nếu là ngày thường đánh chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. 5.000, Vương Tinh phản ứng lại. Đem giá cả nói ra. Cái gì? Sắc mặt Viên Trọng lập tức trở nên có chút quẫn bách. Đắt như vậy, Vương Tinh giải thích. Đây không tính là đắt tiền. Tốt đều hơn 10.000. Huống chi loại đồ vật cổ Mạn Đông này bản thân cũng không phải lấy từ Trung Quốc. Hơi không cẩn thận liền có khả năng mua phải hàng giả. Vương Tinh nuốt nuốt nước miếng. Cả người vẫn có chút ghê tởm. Nhưng, Viên Trọng xem ra còn muốn nói gì nữa. Lương Kinh nhịn không được. Xen vào nói. Hiện tại đã là lúc nào? Trả tiền không có tiền. Tiền có quan trọng không bằng mạng. Viên Trọng không nói gì. Nhưng sắc mặt thoạt nhìn vẫn có chút cứng ngắc. Được rồi. Hữu dụng là tốt rồi. Mấy người không có việc gì. Tôi cũng rất cao hứng. Tiếu Trần làm phông nền nửa ngày. Đúng lúc chem lời. Giọng điệu bình thản thản nhiên. Thậm chí có chút lạnh nhạt. Nhưng Tiếu Trần ngày thường nói chuyện cũng như vậy. Mọi người căn bản sẽ không để ở trong lòng. Lương Kinh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt Tiếu Trần. Luôn cảm thấy cậu có chút thần huyễn khó lường. Loại cảm giác này quá mãnh liệt. Luôn cảm thấy đối phương cái gì cũng biết. Mình chính là con chuột bị cậu đùa bỡn. Bất quá chỉ là đồ chơi mà thôi. Tiếu Trần, sao cậu biết nhiều như vậy? Lương Kinh thật sự nhịn không được. Hỏi ra một câu, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn về phía Tiếu Trần. Câu hỏi này, tất cả họ đều muốn biết câu trả lời. Có lẽ bởi vì bạn trai tôi rất thành thạo trong lĩnh vực này. Tiếu Trần ngồi trên y ghế, đầu ngón chân cong cong, không chút để ý nói. Khi nói đến ba chữ bạn trai, quỷ dị cười khẽ, bạn trai, cậu, Lương Kinh nghẹn ngào, hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại là đồng tính luyến ái. Vương Tinh và Viên Trọng cũng rất giật mình, nhưng Vương Tinh phản ứng rất nhanh. Quả thật, Tiếu Trần phát triển quá xuất sắc, là một cô gái, cô so sánh với đối phương, đều có chút xấu hổ. Cho nên khi cô nghe Tiếu Trần nói mình có bạn trai, cô tuy rằng kinh ngạc, nhưng không đến mức cây ết yêu ta pê sở. Viên Trọng nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Hỏi, bạn trai cậu có hiểu chuyện này không? Cậu đã biết rất nhiều. Vậy cậu có thể nhờ bạn trai cậu giúp chúng tôi không? Được thôi, Tiếu Trần đáp ứng rất nhanh. Cười cười, đôi mắt Thụy Phượng nheo lại. Lần sau tôi dẫn bạn trai của tôi cho mấy người nhận thức. Biểu tình của Tiếu Trần thoạt nhìn rất ngây thơ. Nhưng không biết vì sao. Lương Kinh nhìn mặt cậu. Đáy lòng có chút phát lạnh. Thiệt hay giả vậy? Thứ này có linh như vậy không? Viên Trọng ánh mắt có chút phát sáng. Nhưng ngay sau đó lại nhíu nhíu mày. Nhưng tôi muốn chính là cổ Mạn Đông. Chứ không phải Thái Phật bài mà. Nam sinh trợn trắng mắt. Có cái gì khác biệt? Tôi nói cho anh biết. Cổ Mạn Đông dùng đứa trẻ chết non làm. Phật bài này được làm bằng tro cốt và dầu thi thể của người lớn. Có sức mạnh rất lớn. Anh không còn không nghe à, nói nữa. Tôi đây chính là nhờ rất nhiều nhân tài giúp anh tìm được. Tổng cộng đều chỉ cần 1.000. So với cái cổ Mạn Đông 5.000 mà anh nói kia tiện nghi không ít đi. Viên Trọng vừa nghe. Cảm thấy đối phương nói rất đúng, nhưng vẫn có chút do dự. Tôi nói cho anh biết, qua cửa hàng khác cũng không có cái này. Nếu anh không mua, tôi có thể mua giá cao hơn. Nếu không nhìn anh là huynh đệ tôi nói làm cái gì? Nam sinh thiếu kiên nhẫn nói. Viên Trọng nghe xong, gật đầu, vỗ vỗ bả vai đối phương. Được, tôi mua nó. Sau đó lấy tiền ra khỏi túi. Biểu hiện hơi đau đớn. Nam sinh thu tiền. Được tốt. Lập tức vui vẻ tươi cười. Vậy thì tốt. Nếu về sau anh còn nghĩ muốn cái gì, anh có thể tiếp tục liên hệ với tôi. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Bảo bối, em nói cho anh biết. Hôm nay em vừa gặp một thằng ngốc. Còn nhớ lần trước em lấy cái tấm Phật bài đó trong nhà chú em không? Em đã bán nó đi. Bán được 1.000 đô. Đúng vậy, là cái đó. Hại, sợ cái gì? Đây là thời đại nào? Anh còn tin cái này? Yên tâm đi, không chết người được. Cho dù có chết chẳng lẽ còn có thể tính chê y đầu em được sao? Nam sinh cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Cả người thần thái sáng láng. Bạn đã bao giờ nghe nói qua Phật bài chưa? Phật bài sẽ đem may mắn cuộc đời bạn đặt ở cuộc đời phía trước của bạn. Chờ cho đến khi may mắn của bạn cạn kiệt, cơn ác mộng của bạn thực sự bắt đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu đây vốn là người không sống được bao lâu? Chấm, nam nhân ôm Tiếu Trần vào trong ngực. Trong ánh mắt chợt lóe qua du xê vọng chiếm hữu bệnh trạng. Nhưng rất nhanh thu liễm lại. Khôi phục bộ dáng không gợn sóng ngày thường. Hôn em, Tiếu Trần chưa bao giờ ngượng ngùng trong những chuyện này. Biểu tình của nam nhân lại thay đổi. Trực tiếp cắn vào tay trái của cậu. Gân xanh chê y chán hắn đều có chút nổ tung. Thoạt nhìn có chút ẩn nhẫn. Lông mày, mũi, môi, hàm dưới, cổ họng, xương đòn. Mỗi một chỗ đối với hắn đều rất ngon miệng. Không bật đèn, Tiếu Trần nhìn không rõ biểu tình của nam nhân. Nhưng thị lực của nam nhân rất tốt. Ngay cả vào ban đêm, hắn không cần phải sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Ví dụ như, giờ này khác này, Tiếu Trần mặt có chút. Nam nhân sờ sờ mặt Tiếu Trần, nhếch miệng, đây là bảo bối duy nhất của hắn. Vảy ngược duy nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có một cái gì đó để nói. Chờ một chút, mức độ này sẽ không được hài hòa. Sửng sốt, bây giờ tôi không thể sửa chữa văn. Khóc, mặc niệm ba câu. Hẳn là không có việc gì. Hẳn là không có việc gì. Hẳn là không có việc gì. Yêu các bạn, bẹp một ngụm, cách chương.